Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996: Di Lặc. Chương 359: Di Lặc, chuyện của ngươi một lần nữa đàm xong chưa? Tiếp xuống chúng ta là muốn tiếp tục giúp kia cái gì G tiên sinh bảo hộ hắn đưa hàng viên sao? Phong tử từ trong tủ lạnh tìm được hai lon cola, đem bên trong một bình vứt cho Trương Hằng. Không, hắn sẽ không tin tưởng ta. Trương Hằng cúp điện thoại tiếp nhận Coca-Cola nói, tựa như ta cũng sẽ không tin tưởng hắn đồng dạng. Hắn mục đích chỉ là muốn lợi dụng ta tiếp tục cho hắn làm mồi nhử mà thôi. À, kia ngươi tại sao muốn phát biểu kiện cho hắn? Vì xác nhận một ít chuyện. Trương Hằng nói, mặc dù điện thoại vừa kết nối thời điểm hắn lộ ra cực kỳ phẫn nộ, nhưng là ta cũng không có từ đó nghe ra cái gì hốt hoảng cảm xúc. Cho dù nhìn bề ngoài hắn hiện tại mấy có lẽ đã bị khẩn cấp phản ứng tiểu đội người tới gần góc chết, nhưng thú vị là bản thân hắn tựa hồ cũng không cho là như vậy. Hắn sở dĩ cuối cùng đáp ứng đề nghị của ta, không chỉ là muốn tiếp tục dùng ta làm mồi dụ, càng lớn nguyên nhân là không muốn để cho ta sinh nghi. Sinh nghi? Mọi người đều nói G tiên sinh là một tầng vua không ngai, một tầng có vượt qua một nửa thế lực cùng bang phái đều cùng hắn có quan hệ. Nhưng là cho tới nay thế lực của hắn cũng vẻn vẹn cực hạn tại một tầng. Cái này cố nhiên là bởi vì cố kỵ mới Thượng Hải 0297 người thống trị thực sự thịnh đường Morgan. Nhưng là ta cũng không cho rằng giống hắn người như vậy sẽ thật như thế một mực thành thành thật thật uốn tại một tầng. Trương Hằng vừa nói một bên mở ra Coca-Cola. Nói cho cùng hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có thật đem hy vọng ký thác vào trên người của ta. Hắn hẳn là còn ở nơi này ẩn giấu hắn lá bài tẩy của hắn. Vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Phong tử hỏi, ta dự định giúp hắn xốc lên lá bài tẩy của hắn. Nhìn xem phía dưới là cái gì? Trương Hằng thản nhiên nói. 10.45 điểm. Trương Hằng dựa theo biểu kiện trên địa chỉ đi tới một tòa tiểu tiệm thuốc bên trong. Lúc này đã nhanh muốn tới đêm khuya. Tiệm thuốc bên trong người cũng rất ít. Ngoại trừ một cái tại quầy thu ngân chơi điện thoại di động nhân viên thu ngân nữ cùng một cái dược tề sư bên ngoài, liền chỉ còn lại 5 cái khách hàng, một đôi tiểu tình lữ tại khoảng cách quầy thu ngân gần nhất. Trước quầy chọn lựa nghiệm mang thai bổng, một cái nhìn sắp có 80 tuổi lão nhân chính để dược tề sư vì hắn bắt trúng thuốc. Trừ cái đó ra còn có một cái nhìn qua được lại bị cảm nam nhân, chính mang theo khẩu trang ngồi trên ghế, kiểm tra dược phẩm sách hướng dẫn. Trương Hằng nhìn một vòng, ánh mắt tại mang khẩu trang trên thân nam nhân dừng lại một lát, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Cái này một bên khác, dược tề sư giúp lão nhân phối tốt thuốc đông y, hướng hắn đi tới, mở miệng nói, người tốt, cần giúp một tay không? À, không cần, ta chỉ là muốn mua điểm vitamin, mình nhìn là được. Được rồi, không có vấn đề, dược tề sư nói. Vitamin tại hàng thứ hai kệ hàng trên tay trái vị trí. Ngươi tự tiện, tạ ơn. Trương Hằng sau khi nói cảm ơn đi tới, lại qua đại khái 2 phút. Một cái mang theo mô tơ mũ giáp mặc áo da, đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật người đi vào trong tiệm. Hắn cũng nhìn một vòng trong tiệm người, ánh mắt cuối cùng rơi vào mang khẩu trang trên thân nam nhân mang mô tơ mũ giáp người đi tới, ở người phía sau ngồi xuống bên người, về sau nói, ngươi có cây đào mật vị điện tử khói sao? Kết quả mang khẩu trang nam nhân nghe vậy hừ một tiếng, mở miệng mắng, chết gay cút sang một bên. Mang mô tơ mũ giáp người ngẩn người, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Mang khẩu trang nam nhân thấy đối phương không có phản ứng gì, dứt khoát tự mình đứng lên đến, vỗ vỗ quần, hướng tiệm thuốc đi ra ngoài. Mà ngay sau đó mang mô tơ mũ giáp nam nhân thấy được một cái bình thường mặc đồ lao động, nhìn liền là tầng thứ hai cư dân ra hỏa hướng hắn đi tới. mang mô tơ mũ giáp nam nhân đứng thẳng lên lưng, bày làm ra một bộ đề phòng tư thái, về sau liền nghe đối diện mở miệng nói. Ta không có cây đào mật vị điện tử khói, nhưng là nếu như ngươi nguyện ý trả cho ta 100 điểm tín dụng, ta có thể cho ngươi làm một chi nhưng có thể hương vị, kia không thể tốt hơn. Mang mô tơ mũ giáp, người nghe vậy vui vẻ nói, đứng dậy, đi theo Trương Hằng đi ra tiệm thuốc, thẳng đến rời đi camera phạm vi, mang mô tơ mũ giáp nhân tài đưa tay nói, ngươi tốt, ta là phụ trách lần giao dịch này chuyển phát nhanh viên Di Lặc. Ngài là đến bảo hộ ta Trương Hằng đi. Di Lặc vươn đi ra tay trên không trung dừng lại 2 giây, gặp Trương Hằng không nhúc nhích, lại lúng túng nắm tay rụt trở về. G tiên sinh nói với ta của ngài sự tình, ta có thể hiểu được ngài bất mãn, nhưng bây giờ trọng yếu là rời đi nơi này, đem hàng hóa đưa về một tầng. Hàng hóa ngươi mang theo sao? Trương Hằng hỏi, mang theo. Di Lặc gật đầu, gõ gõ mũ giáp của mình. Nhưng bây giờ vấn đề là khẩn cấp phản ứng tiểu đội đám người kia phong tỏa nhà ga. Chuyển phát nhanh viên chỉ còn lại có 3 cái. Cho nên bọn hắn chỉ an bài 3 người phụ trách ở bên ngoài truy tung chúng ta hạ lạc. Những người còn lại đều tập trung vào nhà ga, ngăn cản chúng ta rời đi. Về trước an toàn phòng lại thảo luận tiếp xuống làm sao rời đi đi. Trương Hằng nói, tốt. Di Lặc ngược lại là không có gì dị nghị. G tiên sinh nói ngài là hắn gặp qua mạnh nhất người nhân bản. Để cho ta về sau đều nghe ngài an bài. Tin tưởng ngài nhất định sẽ mang ta rời đi nơi này. Trương Hằng nghe vậy từ chối cho ý kiến. Về sau hắn mang theo Di Lặc về tới ở vào 11 tầng bộ kia trong căn hộ. Vừa mở cửa nhìn thấy bị trói gô mũ lưỡi chai thiếu niên Di Lặc ngẩn người, nhưng rất nhanh phản ứng lại, tán nói, đây chính là bị ngài cưỡng ép tên kia khẩn cấp phản ứng tiểu đội đội viên đi. Ngài quả nhiên cùng theo như đồn đại đồng dạng lợi hại. Liền ngay cả thịnh đường Morgan tinh anh nhất lực lượng vũ trang đều không phải đối thủ của ngài. Đúng, ngài còn có một vị nữ đồng bạn có đúng không? Nàng không ở nơi này sao? Chỉ là cái tại quầy rượu nhận biết nữ nhân. Ta để nàng giúp ta tìm tới cái này điểm dừng chân. Về sau vì không tiết lộ vị trí của ta, ta đã đem nàng giải quyết. Nếu như là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Di Lặc gật đầu nói. Về sau tại sofa ngồi xuống, người muốn uống chút gì không? Trương Hằng mở ra tủ lạnh. A, tùy hiện. Chúng ta còn trong lúc chạy trốn, ta cũng không phải cái gì người ý tứ. Di Lặc nói, đúng, chúng ta bây giờ đã an toàn. Có thể mạo muội hỏi thăm chúng ta tiếp xuống đến tột cùng làm sao trở lại một tầng à, dùng người. Chất làm trao đổi, Trương Hằng nói, đá một cước cuộn tròn lấy thân thể mũ lưỡi chai thiếu niên. Kết quả Di Lặc nghe vậy lại là lộ ra một vòng vẻ trần chờ. Này ý nghĩ cực kỳ tốt, nhưng là ta không thể không nhắc nhở ngài. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội bọn gia hỏa này đều bị quán thâu qua nhiệm vụ trí thượng tinh thần. So sánh với an nguy của đồng bạn, đối bọn hắn tới nói, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ mới là chuyện trọng yếu hơn. Ta không cảm thấy bọn hắn lại bởi vì một cái thành viên an nguy lựa chọn thả chúng ta rời đi. Di Lặc tận lực huyền chuyển nói, không, con tin trao đổi chỉ là cái mồi nhử, chúng ta dùng người chất đem bọn hắn người từ nhà ga dẫn ra. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể xuyên qua bọn hắn ở nơi đó phong tỏa. Trương Hằng nói, về sau hắn cầm lên trên bàn súng ngắn, mà nếu như bọn hắn phái tới người ít, ta cũng không để ý lại giúp bọn hắn giảm một chút viên. Hết chương.